Thôn Thiên, chương 704, đánh ma sao, gocchuyenaudio.com, Vấn Thiên đồng tử nói, thật phiền phức không bằng trực tiếp giết chết. Dương Lăng không để ý tới hắn, lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng một canh giờ sau, hắn phát hiện chung quanh hạch tâm đệ tử quan khán đột nhiên đều tản ra. Tiếp đó, không trung cổn lôi trận trận, một tôn thân ảnh thật lớn, xuất hiện tại bầu trời đình viện. Thân ảnh này, che nửa khoảng không bầu trời, hiển hóa ra một người. Người này mặt dài tai lớn, ánh mắt hung ác, mặt tự hắc ín, tóc như ánh trăng, cười quái một tiếng. Ta tưởng là cái nhân vật gì ba đầu sáu tay, nguyên lai là một gà mái. Trong phạt ma điện, luôn luôn cường giả vi tôn, coi như là nhất đẳng chí tiên tới nơi đây rồi, cũng sẽ được xưng là gà mái, ý chỉ vô năng vô dụng, hoàn toàn sẽ không đối với người khác tạo thành uy hiếp. Nhân ảnh này, chính là ảnh Tuyệt Liên, hắn vừa xuất hiện, mọi người còn lại xa xa thối lui. Mà hắn sau một lúc nhìn Dương Lăng, cũng cảm giác là chuyện bé xé ra to, đối với người yếu bực này, căn bản không cần tự hắn xuất thủ. Dương Lăng ngay cả mí mắt cũng không nháy một chút, thản nhiên nói. Đồng nhi, vả miệng cho ta. Vâng, đứng ở một bên Vấn Thiên đồng tử đột nhiên động, một đạo quang ảnh, so với điện còn nhanh hơn, vọt đến đối diện ảnh Tuyệt Liên, hung hăng vừa kéo. Ba, một cái tát đánh cho thực sự vang dội, phảng phất như tiếng sấm, khiến tất cả mọi người đều nghe được. Ảnh Tuyệt Liên ngây dại, hắn lớn như vậy, mặc kệ là ở thánh quang giới, hay phi thăng tiến nhập tam thanh đại thế giới, đều là nhân vật rất giỏi. Chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua trước mặt mọi người bị vả miệng. Ngửa mặt lên trời một tiếng huýt sáo dài, ảnh Tuyệt Liên trong mắt sát khí cuồng thiểm, vô cùng lửa giận thao thao nổi lên. Phía sau phong vân biến sắc, đại địa cũng run rẩy, toàn bộ phạt ma điện đều không chịu được lửa giận của hắn trùng kích. Dương Lăng nhíu mày vài cái, tựa hồ như không nhịn được đối với đồng tử nói. Tiếp tục vả miệng, Vấn Thiên đồng tử này chính là nguyên linh tiên thiên chân bảo, bản thân thực lực viễn siêu hơn chân tiên, ở vào cấp bậc thượng tiên kim tiên trình tự. Ảnh Tuyệt Liên có cường thịnh cũng chỉ là cao tiên, cùng hắn kém cách xa vạn dặm. Vì thế quang hoa chợt lóe, Vấn Thiên đồng tử lại tát một cái. Ba, ảnh Tuyệt Liên lửa giận bị cái tát thứ hai đánh cho tiêu tan, tương phản, hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đã trúng hai cái tát cũng cảm giác được thái ất độn kính rất đáng sợ, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Ngươi là ai? Ảnh Tuyệt Liên sát ý trong lòng mạnh mẽ, trầm giọng hỏi. Lúc này không đợi Dương Lăng nói, Vấn Thiên đồng tử trực tiếp tát cái thứ ba quát lên. Lão gia không mở miệng, ngươi nào có tư cách hỏi chứ? Ở đây mọi người sợ đến ngây người, đây là có chuyện gì? Cái đồng tử kia là cái thân phận gì, thực lực lại mạnh như vậy? Ảnh Tuyệt Liên cả người run, bất quá, loại run run này dần dần biến mất. Hắn có nghi vấn, nhưng không có hỏi ra, bởi vì cái đồng tử kia rất lợi hại còn có khả năng tát hắn mấy cái. Sau một lúc lâu, Dương Lăng tựa hồ mới nhớ tới, cười hỏi nói. Ảnh Tuyệt Liên, chẳng biết ngươi có nguyện ý làm thuộc hạ ta hay không? Ảnh Tuyệt Liên nhìn thoáng qua đồng tử này mắt lộ ra hung quang, càng không ngừng xoa tay vào nhau tựa hồ tùy thời tát thêm vài cái. Trong lòng phát lạnh, ảnh Tuyệt Liên trầm giọng nói. Tiểu nhân nguyện ý đi theo chủ nhân. Dương Lăng rất thỏa mãn. gocchuyenaudio.com, ngươi rất thông minh, có tiền đồ. Suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi đi bảo Thương Vô Thương cùng Tỉnh Lam Thiên Ba đến đây. Ảnh Tuyệt Liên nội tâm thực tại hận chết Dương Lăng, nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hắn không phục là chết. Thật vất vả mới có tu vi hôm nay, há có thể vứt bỏ. Vâng, cái này tiểu nhân liền đi. Ảnh Tuyệt Liên khuất phục trái lại hắn đi tìm hai gã đầu lĩnh khác. Ảnh Tuyệt Liên vừa đi khỏi, Dương Lăng đứng dậy hướng chung quanh thản nhiên nói. Các ngươi nói cho người trong phạt ma điện biết trong vòng 3 ngày, phải đến đây bái kiến bản nhân, người không đến, giết không tha. Dương Lăng biểu hiện ra hung hoành, có thể khiến cho người người kinh hãi, đều tản ra. Không bao lâu, lại có hai gã tu sĩ xuất hiện ở trên không. Phía sau bọn họ, là ảnh Tuyệt Liên. Tự nhiên, hai người này là Tương Vô Thương cùng Tỉnh Lam Thiên Ba. Tương Vô Thương là một lão giả, trên mặt có chòm râu hoa râm. Người này có người nói 70 tuổi mới bắt đầu tu tiên, nhưng trong vòng thời gian rất ngắn liền phi thăng thành tiên, là truyền thuyết kỳ lạ. Tỉnh Lam Thiên Ba cũng là một gã thiếu niên, niên kỷ 12-13 tuổi. Dương Lăng thấy hắn, liền biết người này phụ mẫu đều là thiên tiên, hắn vừa sinh ra, đã là kim phẩm linh đài. Nhưng nhìn thoáng có thể xác định người này đồng dạng có tư chất cực cao, nếu không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ như vậy đã thành tựu cao tiên. Hiển nhiên Tương Vô Thương cùng Tỉnh Lam Thiên Ba đều đã biết Dương Lăng lợi hại, hai người vừa đến, đều hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ. Dương Lăng mỉm cười, nhị vị đã tới cũng nên phát biểu một chút ý kiến, là muốn cùng bản nhân đối nghịch hay là phục tòng bản nhân. Tương Vô Thương cư nhiên nở nụ cười, Cường giả Vi Tôn, một giới này ai cũng như vậy, ngươi có thực lực đủ cường, chúng ta vì sao không phục tòng ngươi? Dương Lăng rất thỏa mãn, tốt không hổ là tam đại thống lĩnh, đều là hạng người có được giãn được. Trở lại nói chuyện chính, bản nhân tới đây, là vì muốn thu được đầy đủ điểm cống hiến, vì thế cần chư vị phối hợp. Ba người nhìn nhau, Ảnh Tuyệt Liên gật đầu. Việc này cũng dễ, ngày sau toàn bộ cống hiến, đều tính cho chủ nhân. Dương Lăng hơi tay, không đơn giản như vậy, ngày sau, người ba người phải toàn lực phối hợp với bản nhân, cùng nhau làm một phen đại sự, bắt hắc ma tộc. Ba người đều lấy làm kinh hãi. Chủ nhân, trong hắc ma tộc cao thủ như mây, có cổ ma tọa chấn, muốn bắt bọn họ cũng không dễ dàng a. Dương Lăng nói, ta tự có biện pháp, các ngươi phải làm, là trợ giúp ta thống lĩnh phạt ma điện. Ảnh Tuyệt Liên mấy người biết vô pháp cự tuyệt, đành phải nói. Vâng, kế tiếp sự tình rất nhanh đã đạt được trình độ Dương Lăng thỏa mãn. Ảnh Tuyệt Liên, Tương Vô Thương, Tỉnh Lam Thiên Ba, đều là thống lĩnh nơi đây, có bọn họ đứng ra, toàn bộ 420 người, đều tụ tập tới trước mặt hắn rồi. 420 người cung kính đứng ở trước mặt Dương Lăng, không một ai dám biểu hiện ra bất mãn. Tại trước mặt cường giả, bọn họ đều thông minh mà tuyển trạch phục tòng. Cũng không phải thiên tiên không có tôn nghiêm, mà thiên tiên càng là hiểu được đạo sinh tồn, biết tôn trọng cường giả. Dương Lăng quét nhìn mọi người, nói rằng, lần này, mục tiêu của ta là thu được 100 ức điểm cống hiến. Nói cách khác chí ít phải giết chết 1 ức ma binh, để có thể thu được nhiều điểm cống. Gocchuyenaudio.com, hiến như vậy, đánh chết 1 ức ma binh, không phải lực một người có thể đạt được, hy vọng chư hiệp phối hợp. Mọi người chỉ nói một câu, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, thỏa mãn gật đầu, Dương Lăng nói, chư vị trở lại chuẩn bị công khai đánh hắc ma xào huyệt. Các hạch tâm đệ tử tâm tình phức tạp mà lui xuống, trong nội tâm đối với Dương Lăng không ngớt chửi bới. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu si, ngày mai đi đánh hắc ma xào huyệt không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về. Bọn họ trước đây động thủ, đều là phạm vi nhỏ vây đánh du kích tuyệt sẽ không như vậy thoáng cái xuất động cùng địch nhân liều mạng. Dương Lăng hiển nhiên sẽ không lưu ý suy nghĩ của mọi người, hắn lúc này cùng Vấn Thiên đồng tử thương nghị, hỏi. Cái hắc ma thiểu xuất kia, ngươi hỏi thế nào rồi? Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, tiểu nhân cũng dùng nhiều thủ đoạn dằn vặt người này, mà ma đầu này cái gì đều không khai. Nguyên lai hắn là hắc ma quý tộc biết không ít bí mật. Hắc ma bộ tộc đều là có tu vi thiên ma trình tự. Thiên ma thực lực phân chia cùng tiên lưu như nhau, có 7 đại trình tự, đại thể tương đương với chí tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên, tạo hóa, thái thượng. 7 đại trình tự này, phân biệt là kim ma, ngọc ma, bổn nguyên cổ ma, chí tôn thánh ma, nguyên thủy ma, tạo hóa chi ma, thái thượng chi ma. Trong hắc ma tộc có vài tên cổ ma, cũng có một vị thánh ma. Cổ ma này, là tu vi chân tiên cấp số, còn lại thánh ma là thượng tiên cấp bậc tu vi, không phải chuyện đùa. Đối mặt cường giả như vậy, Dương Lăng nếu động thủ, sẽ tuyệt không có khả năng thắng lợi. Cho dù có Vấn Thiên tương trợ cũng tràn ngập nguy hiểm. Giờ này đây, Dương Lăng vẫn lệnh cho Vấn Thiên từ trong miệng ma tộc thiểu xuất hỏi han tin tức hắc ma tộc. Dương Lăng lúc này hỏi đến, Vấn Thiên nói, cô già nếu có thể khống chế ma xuất này, sau đó mượn tay hắn, trước tới ma tinh kế tiếp mới mượn tay hắn, lừa ma binh ra tiểu nhân đem bọn họ bắt hết, để cô già giết một hồi thống khoái. Một phen tinh tế suy nghĩ, Dương Lăng lại nghĩ còn có lỗ thủng, nói rằng, do phạt ma điện hấp dẫn ma binh, có thiểu xuất này phối hợp vốn không có vấn đề gì. Nhưng vạn nhất có thánh ma xuất động, chúng ta chịu không nổi, phải có đối sách vạn toàn mới được. Vấn Thiên hắc hắc cười, như vậy chẳng lẽ không phải rất tốt sao? Ngược lại có tiểu nhân, an toàn của cô gia không là vấn đề. Đối phương đi ra một gã thánh ma, đem mọi người phạt ma điện giết chết miễn đi phiền phức sau này. Dương Lăng nói, những người này, lưu lại có chỗ dùng. Vừa một phen thương nghị, Dương Lăng liền gọi Đế Tà. Đế Tà gần đây vẫn rầu rĩ không vui, theo thực lực Dương Lăng không ngừng đề thăng, hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ, hầu như rất ít đứng ra. Lần này được chủ nhân gọi ra, Đế Tà thập phần vui mừng. Lão gia có gì phân phó? Dương Lăng nói, người này chính là nhân vật Ngọc Ma trình tự ta dùng thần thuật đại tẩy hồn thuật đưa ý thức hắn tẩy đi, ngươi thừa cơ xông vào, đem hắn khống chế. Chuyện tình sau đó, ta mới giao cho. Đế Tà nói, lão gia yên tâm, việc này dễ thôi. Dương Lăng cười nói, tam thanh đại thế giới này, có rất nhiều cao thủ chú thuật ta sớm muộn gì cũng cho ngươi như ý nguyện. Hắn nói vậy, là ở ngày sau đề thăng thực lực Đế Tà. Đế Tà cười nói, tiểu nhân biết lão gia vẫn nhớ Đế Tà, chỉ là không có cơ hội. Loại chuyện tình khống chế người khác, gocchuyenaudio.com, này, Dương Lăng cùng Đế Tà làm chẳng biết bao nhiêu lần rồi, quen việc dễ làm, rất nhanh liền thành công L. Ma Xuất bị biến thành khôi lỗi trước một bước quay về trong Hắc Ma tộc. Đợi sự tình chuẩn bị thật tốt, ngày kế Ảnh Tuyệt Liên ba người, xuất lĩnh hơn 400 hạch tâm đệ tử, đột nhiên xuất hiện tại phía trước Hắc Ma tộc, khởi xướng công kích. Hắc Ma tộc xào huyệt kiến tạo trong một mảnh sơn lĩnh, vô số huyệt động rậm rạp, một cái liên hợp với một cái. Địch tình xuất hiện, trong mỗi một cái huyệt động, đều vọt lên một đạo hắc quang, tại không trung hóa thành ma binh, hướng các hạch tâm đệ tử nhảy đến giết chóc. Sát, Ảnh Tuyệt Liên mấy người giết lên, song phương triển khai tranh đấu. Cùng lúc đó, trong sơn phúc ẩn giấu một tòa động thiên, nơi đây là chỗ Hắc Ma tộc quý tộc thành viên tụ tập. Thiểu Xuất được thả về, đang tiếp thu trưởng lão trong tộc hỏi. Mấy trưởng lão cũng đều là Ngọc Ma trình tử. Bọn họ không phải kẻ ngu si, Thiểu Xuất đột nhiên bình an trở về, sự tình vô cùng kỳ quái, phải hỏi rõ ràng, để tránh khỏi trong đó có gian trá. Bất quá, Dương Lăng sớm nghĩ được trả lời rồi, Thiểu Xuất lúc này lãnh đạm nói. Người nọ sở dĩ thả ta trở về, là bởi vì hắn hy vọng cùng ma tộc hợp tác. Các ma tộc trưởng lão ngẩn ngơ, cùng chúng ta hợp tác, đúng vậy, người nọ muốn đi vào Thánh Quang giáo, cướp giật tiên thiên tạo hóa tinh thạch. Nhưng hắn một người lực lượng có hạn, vì thế mong muốn cùng chúng ta hợp tác. Thiểu Xuất nói, cách chương.